Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828. Chương 828. Hỗn chiến bắt đầu. Một tiếng kinh hô tác động tâm thần của mọi người. Rất nhiều người ánh mắt đều bị hào quang bao phủ cái kia vật thể hấp dẫn. Nhưng là, cái kia vật thể phát ra quang mang quá mức nồng đậm. Bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm cụ thể là cái gì hình dạng. Chỉ có thể đánh giá ra, cái này vật thể đường kính có chừng bát to lớn như vậy. Cùng một quyển sách thể tích không sai biệt lắm. Không hề nghi ngờ, đây chính là đỉnh tiêm thánh cấp công pháp, Hàn Băng Thần Quyết. Giờ khắc này, tuyệt đại đa số người đều không cách nào bình tĩnh, liều mạng hướng cái kia vật thể vị trí phóng đi. Phía trước nhất một nhóm người, thế mà thật là có Trầm Kiếm Môn vị kia tông chủ và đại trưởng lão. Hai người này vừa rồi xác thực cũng đụng phải những cường giả khác chặn giết. Nhưng bọn hắn nhân thủ một lần tấm thuẫn, cùng trước đó nhị trưởng lão trong tay kia tấm thuẫn cơ hồ giống nhau như đúc. Lực phòng ngự vô cùng kinh người, dù là đụng phải thực lực cường đại hơn bọn hắn rất nhiều người, cũng có thể ngăn cản được. Rất hiển nhiên, bọn hắn trước đó nhìn không giữ được bình tĩnh, rất xúc động, nhưng trên thực tế cũng là có chuẩn bị mà đến. Cái này ba mặt tấm thuẫn trước mắt còn không biết là bảo vật gì, nhưng tuyệt đối phi phàm, hẳn là cái này tông môn tại kỳ ngộ gì bên trong đạt được. Vô số cường giả đang nhanh chóng tiếp cận, làm nhóm người thứ nhất khoảng cách cái kia lơ lửng vật thể chỉ có 200-300 mét thời điểm. Lập tức liền có người bắt đầu xuất thủ đánh lén. Lúc này, còn quản ngươi là chính đạo võ giả vẫn là tà giáo võ giả, đều không có bảo vật trọng yếu. Bất quá, tà giáo võ giả so với chính đạo võ giả hiển nhiên càng thêm đồng lòng một số. Bởi vì bọn hắn có một cái cộng đồng lãnh tụ, mà thần cung, dù là đối mặt dụ người như vậy bảo vật, cũng không có loạn phân tắc. Hiển nhiên ma thần cung đối bọn hắn là có rất mạnh lực ước thúc. Trên đỉnh núi một mảnh hỗn chiến, không đến nửa phút mà thôi, liền đã có thánh khung cảnh cường giả bắt đầu vẫn lạc. Thánh khung cảnh trở xuống, đã chết mấy cái. Oanh, Bạch Vũ Triết cùng kia tà giáo võ giả hai người tuyệt chiêu lúc này cũng đã va chạm, bộc phát ra thanh thế không tính nhỏ. Nhưng so với cái khác chiến đấu nhưng căn bản không đáng chú ý. Kia tà giáo võ giả lập tức bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Thậm chí khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Ánh mắt bên trong tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không có chút gì do dự, lập tức xoay người bỏ chạy, nhanh chóng lên núi trên đỉnh bay đi. Bạch Vũ Triết cũng không có muốn thả qua hắn ý tứ. Vô duyên vô cớ công kích mình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cái này tưởng tượng cũng quá tốt đẹp. Độc Long tôn giả vẫn luôn cùng sau lưng Bạch Vũ Triết cách đó không xa. Hắn không có muốn xuất thủ trợ giúp Bạch Vũ Triết ý tứ, càng không có vọt tới trên đỉnh núi đi tranh đoạt thánh cấp công pháp. Nói thật ra, công pháp này với hắn mà nói, sức hấp dẫn cũng không lớn, hắn tu luyện cũng là thánh cấp công pháp bên trong đứng đầu nhất. Có lẽ so với Hàn Băng Thần Quyết hơi kém một bậc. Có thể đó mới là thích hợp hắn nhất tu luyện, có thể tới hắn loại cảnh giới này, ánh mắt tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa còn là một người cô đơn, chiếm công pháp tối đa cũng chỉ có thể là xuất ra đi bán mà thôi. Bạch Vũ Triết tốc độ hiển nhiên tại đối đầu phía trên. Dù sao hắn cũng làm như làm là lên núi trên đỉnh đuổi. Truy sát người này cũng bất quá là thuận tiện mà thôi. Ngang, lần nữa một tiếng long ngâm. Thiên âm chấn phát động, màu xanh gợn sóng trực tiếp hướng đối phương tràn ngập quá khứ, tràn vào hắn trong óc. Sau một khắc, kia tà giáo võ giả thân thể khẽ run lên, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, cả người kém chút liền từ trên cao bên trong rơi xuống. tốc độ tự nhiên nhận cực lớn ảnh hưởng. Sau một khắc liền trực tiếp bị Bạch Vũ Triết cho đuổi kịp. Đột nhiên một quyền liền đánh tới. Lôi điện cùng hỏa diễm đồng thời xuất hiện, lộ ra vô cùng cuồng bạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN